Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 97, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 97, Tô Lam vừa múc một thìa cháo chuẩn bị ăn, nghe cô y nói vậy, hoàn toàn ngơ ngác chồng tôi. Đúng vậy, cô y tá mặt mày ngưỡng mộ nhìn Tô Lam. Đúng đó, chính là chồng cô đó. Cô y tá nghi ngờ nhìn Tô Lam, mặc dù toàn bộ bọn họ đều bị cảnh cáo nghiêm trọng, không được nói cho Tô Lam chuyện về quan Triều Viễn, thế nhưng, chỉ một câu. Chồng cô, vẫn không có vấn đề gì. Chỉ là không nói cho cô, chồng của cô chính là quan Triều Viễn thiên tài game nổi tiếng toàn cầu là được. Chồng tôi đến rồi, đúng vậy, chồng cô ở cạnh chăm cô suốt 3 ngày 3 đêm đó, cô không biết đâu, lúc đó cô sốt tới 40 độ, nhiệt độ cao nhất của con người cũng là 40 độ, đưa tới muộn thêm chút nữa, đoán là đầu cô cũng bị nóng hỏng rồi, cô không thấy dáng vẻ lo lắng lúc đó của chồng cô đâu. Anh ta rất lo lắng sao? Tô Lam dứt khoát buông thìa xuống. Lo đến chết đi được ý, còn mắng các bác sĩ một trận, nửa bước không rời cô, cho cô uống thuốc tối đến còn ôm cô ngủ, ngưỡng mộ cô quá đi. Cô y tá chu miệng, ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ. Tô Lam cúi đầu, nghĩ kỹ lại, dường như lúc cô mơ mơ, hồ hồ có hé mở mắt từng thấy có người ở bên cạnh giường mình. Chỉ tiếc là lúc đó, trước mắt cô toàn là sương mờ, nhìn thế nào cũng không nhìn rõ. Đúng tôi, còn có một chuyện rất là hay, mấy ngày nay cô đến kỳ sinh lý, cứ kêu đau bụng mãi, dọa chồng cô sợ chết khiếp, anh ấy lập tức gọi bác sĩ tới, cứ nói cô có vấn đề, kết quả bác sĩ nói với anh ấy, cô chỉ là đau bụng kinh mà thôi, anh ấy còn hỏi bác sĩ có cách nào không cơ. Cô y tá che miệng cười, Tô Lam cũng ngại ngùng cúi đầu, mặt ửng đỏ. Đau, đau ở đâu, đau bụng, cô mơ hồ nhớ đoạn hội thoại này, còn nhớ dường như buổi tối anh còn ôm cô ngủ. Có phải tôi làm phiền cô không? Cô mau ăn cháo đi, ăn rồi cơ thể mới có sức. Cô y tá nghĩ nghĩ kéo ngăn kéo lấy điện thoại ra. Điện thoại của cô ở đây nhé. Cảm ơn cô, đừng khách sáo, có chuyện gì thì gọi T chuyên phụ trách phòng bệnh này của cô. Cô y tá nói xong liền đẩy xe thuốc rời đi. Tô Lam ăn cháo, lấy điện thoại ra, phát hiện có một tin WeChat chưa đọc. Tối nay tôi về, chồng gửi, thế này thì không sai rồi, chắc chắn là buổi tối anh ta về, phát hiện bản thân cô bị sốt mới đưa cô tới bệnh viện. Thì ra không có chút quan hệ nào với cái cô Triệu Ni Ni kia, vậy mà cô ta dám mặt dày đòi cô tiền thưởng. Tô Lam nghĩ nghĩ gửi cho chồng mình một tin nhắn. Cảm ơn, vốn nghĩ rất lâu anh mới trả lời, cô vừa chuẩn bị cất điện thoại đi, tin nhắn trả lời đã tới. Cách chương.